Thông Thiên Đại Thánh, chương 899, Linh Tiêu Điện ánh mắt thiền cận 2, góc truyện audio.com, về Diệp Thanh Thiên còn có một tin tức, Vương Xà nói rằng, Linh Tiêu Điện muốn truy sát Diệp Thanh Thiên, hiện tại bọn họ khả năng chạy trốn tới Tây Tam Vực. Do đó, Linh Tiêu Điện chuẩn bị triệu tập các thế lực lớn, cấu thành một đội ngũ truy sát. Những kẻ truy sát này đều là tinh anh của các thế lực lớn. Ta nhận được tin tức là bọn họ muốn đem ngươi cũng kéo vào. Có ý tứ, không phải tinh anh của các thế lực lớn sao? Hiện tại thân phận tiên cung của ta là bảo mật, ta không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, vì sao bọn họ tìm tới ta? Thứ nhất, bọn họ là muốn mượn hơi ngươi. Thứ hai, ngươi không cùng Thiên Long Đạo chúng ta quan hệ rất mật thiết sao? Thiên Long Đạo lại cùng tiên cung liên kết không ngớt, do đó, ngươi cũng miễn cưỡng được coi là người của tiên cung. Chỉ là quan hệ cùng tiên cung rất kém cỏi thôi, ta và tiên cung quan hệ rất kém sao? Đúng vậy, cùng Bạch Hổ đánh một trận khiến Linh Tiêu Điện đối với ngươi hảo cảm tăng nhiều. Nếu như hiện tại ngươi biểu thị ý nguyện muốn gia nhập Linh Tiêu Điện, ta tin tưởng bọn họ sẽ lập tức tiếp nhận ngươi. Nếu như hiện tại ta muốn gia nhập Linh Tiêu Điện, bọn họ nhất định tra rõ ngọn nguồn của ta. Chu Báo buồn bã nói, đừng tưởng rằng ta là đứa ngốc, thế lực như Linh Tiêu Điện làm sao dễ tiến vào thế được. Cho dù hiện tại ngọn nguồn của ta cũng nhìn không ra kẽ hở. Không sai, chỉ có đứa ngốc mới có thể lựa chọn tại lúc này tiến nhập Linh Tiêu Điện. Ngươi phải làm chính là tận lực bảo trì cảm giác thần bí của mình, để Linh Tiêu Điện đến mượn hơi ngươi. Làm tốt sự tình ngươi nên làm là được. Linh Tiêu Điện coi như là cường thế, nhưng cũng không phải thiên hạ cộng chủ, một lời kêu gọi của bọn chúng, các thế lực lớn sẽ hưởng ứng sao? Linh Tiêu Điện đã mở miệng, tiên khí Bắc Cực Hàn Thiên Luân của Diệp Thanh Thiên ai cướp được giao nộp, cộng thêm tạo hóa kim sách bản phụ kia. Thứ khác cướp được trên người hắn, Linh Tiêu Điện một mực không cần. Mặt khác, nếu như ngươi vận khí không tốt, cái gì cũng không đạt được. Lúc trở lại, Linh Tiêu Điện sẽ cho ngươi một kiện thuần dương pháp, thế nào, đủ mê hoặc chưa? Đủ thì đủ, bất quá vài món thuần dương pháp khí ra, Linh Tiêu Điện kỳ thực cũng không có tổn thất cái gì, còn tiêu diệt đại địch. Bản tính này đánh thật tốt, Chu Báo lạnh lùng nói. Thuần dương pháp khí tuy rằng chân quý thế nhưng đối với thuần dương mà nói căn bản không tính là cái gì. Không thấy ta trong khoảng thời gian ngắn liền tích góp được nhiều thuần dương pháp khí như vậy sao? Điều này cũng đúng, ngươi lại từ chỗ Đại Luân tự lấy được 3 kiện. Nhắc đến thuần dương pháp khí, Vương Xà cũng phải chịu phục. Sống nhiều năm như vậy, lại phong quang như thế, vậy mà một kiện thuần dương pháp khí cũng không có. Tối hậu nếu không hỗ trợ Chu Báo, hắn thật sự là một kiện cũng không có. Nhìn lại Chu Báo, động mồm mép thuần dương pháp khí liền tới. Trong tay tiểu tử này cũng có vài món thuần dương pháp khí. Cái gương trên người kia là một kiện, tinh thần lượng thiên xích là một kiện, độn long thung cũng là một kiện. Bát cực linh lung cũng là hắn đoạt được, khi ở Thái Chấp Thiên, hắn lại đoạt được một kiện thái âm toa, hiện Đại Luân tự lại mắc nợ 3 kiện. Có người nói lúc hắn bị truy sát, trên người mấy cường gia kia cũng có một kiện thuần dương pháp khí. Tính đi tính lại tiểu tử này cũng không thiếu thuần dương pháp khí. Góc truyện audio.com thực sự là người so với người tức chết người a, hắn còn không biết Chu Báo tại Thái Uyên Thiên được thuần dương pháp khí như vậy. Tiên kết kim thi võng, như ý kim nhiệt côn, bách độc hàn quang trận, còn có bích du kiếm các loại tất cả đều bị biến thành thuần dương pháp khí, bằng không còn không biết thảm thế nào nữa. Người nói Đại Luân tự sẽ không chơi xấu đi sao? Người coi Ngọc Côn Phật cũng giống người a, xấu lắm, nếu Ngọc Côn Phật đã đáp ứng. Như vậy bọn họ nhất định làm được, tuyệt không nuốt lời. Cái này tốt, thêm 3 kiện thuần dương pháp khí, trên tay lại thêm dư giả. Thật đúng là đại gia hỏa khiến người tức giận, nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của Chu Báo, Vương Xà hận không thể tát cho hắn một cái, đem toàn bộ thuần dương pháp khí trên người Chu Báo phá hủy. Sau đó nhất nhất thu nhặt, nếu Linh Tiêu Điện muốn tặng thuần dương pháp khí cho ta, ta cũng không nhất định phải cự tuyệt phải không? Vương Tọa, ngươi xem, hiện tại ta nên làm thế nào mới tốt đây? Cái gì cũng không cần làm, chỉ chờ Linh Tiêu Điện tới tìm ngươi là được. Ngươi và người bên ngoài khác nhau, nghiêm túc mà nói cũng không phải là môn hạ của các thế lực lớn. Do đó, bọn họ nhất định sẽ dùng lợi ích thật lớn để mê hoặc ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ chờ thu được chỗ tốt đi. Vẫn là tọa nghĩ sâu xa, ta liền an vị chờ chuyện tốt đến đi sao? Chu Báo liên tục gật đầu, ta tiếp theo liền ở đây chậm rãi chờ chuyện tốt tới thôi. Ngươi vẫn là dụng tâm quản lý lãnh địa của ngươi đi sao? Mấy ngày này, tất cả mọi người là nhân tâm hoảng sợ. Mấy tháng tới, một vài lãnh địa xung quanh thật sự phồn vinh không ít. Bất quá lãnh địa của ngươi lại có chút quạnh quẽ, ý nghĩ của bọn họ ta tự nhiên biết, sự tình Đại Luân tự đã giải quyết. Nghĩ đến từ giờ, chỉ cần ta không đi trêu chọc người khác cũng không có ai dám đến trêu chọc ta. Nếu không ai đến trêu chọc ta, như vậy, võ dương lĩnh này liền phòng thủ kiên cố, cũng sẽ không bị người nghĩ đến. Rất nhanh, ở đây sẽ tốt lên, phồn vinh trở lại. Bất quá là sự tình trước mắt mà thôi. Ta muốn quản nhiều như vậy làm cái gì? Hơn nữa ta người này, nói đến chính là một tên võ phu mà thôi. Một võ phu quản tốt chuyện của mình là được, đâu có nhiều tinh lực đi quản chuyện của người khác như vậy. Ngươi nói đúng không? Ân, có lý, ngươi tự nhận là võ phu thất phu, xem ra còn chưa có bị lực lượng cường đại làm choáng váng đầu óc. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể nghĩ được như vậy, thật sự là đáng quý a. Xem ra ta cũng không cần đề tỉnh ngươi. Tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi sao? Lúc nói xong, hắn vỗ vỗ Chu Báo. Đọc truyện kiếm hiệp, Linh Tiêu Điện không dễ chọc, Tiên Cung cũng không dễ chọc. Hiện tại ngươi là một trong Tiên Cung nhị thập bát tú, làm việc hành sự có đôi khi cũng nên nghĩ đến lập trường của Tiên Cung, như vậy có thể tốt một chút. Nghĩ đến lập trường của Tiên Cung, Chu Báo ánh mắt khẽ động, cách chương.